Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Bùi Chi Hành nặng nề, không nhịn được cúi đầu hôn lên mắt cô. Giọng khàn khàn nói, đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không chịu được đâu. Lộ Tuệ Tuệ không đáp lời. Cô vùi đầu vào cổ của Bùi Chi Hành, nghe hơi thở của anh rót vào tai, hít mùi vị trên người của anh. Vành tai cô đỏ lên, cũng hơi ngượng ngùng, không biết ôm bao lâu. Bùi Chi Hành chợt nói, chú Lộ ra rồi. Hả? Lộ Tuệ Tuệ hoảng sợ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, cô thấy Lộ Cảnh Sơn đi từ trong phòng ra sân, sau đó đến gần họ. Trong nháy mắt, Lộ Tuệ Tuệ luống cuống. Bùi Chi Hành nhìn phản ứng của cô, buồn cười, nhếch môi nói, đừng sợ, có anh. Lộ Tuệ Tuệ, nửa phút sau, hai người một trước một sau xuống xe. Lộ Cảnh Sơn vừa mở cửa, vẻ mặt tự nhiên, Tuệ Tuệ, A Hành về rồi à? Ông nhìn Lộ Tuệ Tuệ, lại nhìn Bùi Chi Hành, sao không vào nhà? Lộ Tuệ Tuệ không nói gì. Bùi Chi Hành thản nhiên đáp, chào chú Lộ, anh nói, con đưa Tuệ Tuệ về. Không vào đâu à? Lộ Cảnh Sơn, được, như vậy là tốt nhất. Nghe Lộ Cảnh Sơn trả lời, Lộ Tuệ Tuệ có chút buồn cười. Trước kia, không biết là ai mai mối cho cô với Bùi Chi Hành. Bây giờ hai người thật sự yêu nhau rồi. Lộ Cảnh Sơn lại ghen ghét, bắt đầu không vừa mắt Bùi Chi Hành. Cô nén cười, khẽ nói, vậy em vào đây. Cô dừng một chút nói, ngủ ngon, Bùi Chi Hành, ngủ ngon, đừng nghịch điện thoại, ngủ sớm chút. Lộ Tuệ Tuệ nói xong, bèn xoay người đi vào sân. Lộ Cảnh Sơn vốn định đi theo, ông đi về phía trước hai bước, quay đầu nhìn Bùi Chi Hành. A Hành, Bùi Chi Hành nghiêm mặt, chú Lộ, chú nói đi. Lộ Cảnh Sơn chậm rãi nói, Tuệ Tuệ còn nhỏ. Bùi Chi Hành im lặng một lát, con biết. Lộ Cảnh Sơn hừ nhẹ, trở về nghỉ ngơi đi. Vâng, chú Lộ. Thấy Lộ Cảnh Sơn cũng đi vào, Bùi Chi Hành mới lái xe về nhà. Ở dưới lầu nói chuyện với Lộ Cảnh Sơn, Lộ Cảnh Sơn dặn dò cô quay phim phải chú ý nghỉ ngơi, chú ý an toàn vân vân, rồi mới cho Lộ Tuệ Tuệ lên lầu. Trở lại phòng, Lộ Tuệ Tuệ gửi tin nhắn cho Bùi Chi Hành. Lộ Tuệ Tuệ, bố em có làm khó anh không? Bùi Chi Hành, không có. Lộ Tuệ Tuệ đang định thở phào nhẹ nhõm, Bùi Chi Hành lại nhắn, nhưng thái độ gần đây của chú Lộ với anh kém hơn trước rất nhiều. Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành, con rể khó làm. Lộ Tuệ Tuệ buồn cười, anh còn chưa tính là con rể mà. Bùi Chi Hành, Bùi Chi Hành, vậy khi nào mới tính? Lộ Tuệ Tuệ, không biết, xem biểu hiện của anh. Bùi Chi Hành, được. Hai người nói chuyện một hồi, Lộ Tuệ Tuệ đặt điện thoại xuống đi tắm. Cô nên bình tâm lại, sắp vào đoàn phim rồi. Hôm sau, Bùi Chi Hành đưa cô đến sân bay, bởi vì có những người khác ở đây, hai người không dính nhau. Bùi Chi Hành giống Lộ Cảnh Sơn, dặn dò đơn giản vài câu rồi để cô vào sân bay. Chặng bay thuận lợi, Tuệ Tuệ đáp xuống chỗ quay phim. Bởi vì mở đầu câu chuyện là ở trấn nhỏ nên địa điểm mà đạo diễn Khổng chọn cũng là trấn nhỏ xa xôi. Là một trấn thuộc trực thuộc thành phố kinh tế văn hóa khá lạc hậu. Xuống máy bay, Lộ Tuệ Tuệ chuyển sang tàu cao tốc, lại ngồi ô tô mới đến khách sạn mà đoàn làm phim thuê. Nói là khách sạn, thật ra cũng không được xem là khách sạn, bởi vì điều kiện của khách sạn này rất bình thường. Không khác gì nhà trọ cả, nhưng nó đã là nơi ở tốt nhất thị trấn Khê Thủy này. Đúng vậy, thị trấn quay phim tên là thị trấn Khê Thủy. Làm thủ tục vào khách sạn xong, Lộ Tuệ Tuệ gặp đoàn đạo diễn Khổng, Dụ Hạng tới hơi muộn một chút. Hai người gặp nhau lúc ăn cơm tối. Dụ Hạng chào cô, đến lâu rồi à, cảm giác thế nào? Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ, cười nói, địa linh nhân kiệt. Dụ Hạo bật cười cười. Lộ Tuệ Tuệ nói, thật ra em cảm giác nơi này rất quen thuộc. Là sao? Không nói được. Lộ Tuệ Tuệ nhìn những căn nhà cũ nát ngoài cửa sổ, nhìn các căn nhà cấp 4, cau mày nói, em cứ thấy quen lắm. Có thể đã thấy trên tin tức. Dụ Hạ trả lời, cũng có thể. Cô ấy nói, tuy kinh tế văn hóa của thị trấn Khê Thủy hơi lạc hậu, phần lớn mọi người ở đây đều kinh doanh buôn bán nhỏ, nhưng vào trong có một công viên rừng rậm rất hay được mọi người ghé thăm. Có thời gian chúng ta có thể đi xe đến đó dạo thử. Chị nghe nói chúng ta cũng sẽ sang đó lấy cảnh. Tất nhiên Lộ Tuệ Tuệ không có ý kiến. Hai người tán gẫu. Đúng rồi, em biết nam chính của phim này là ai không? Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt. Ý chị là nam chính ghép với chị hay ghép với em? Trong phim này hai người đều có cặp. Chỉ có điều phân cảnh cặp đôi cũng không quá nhiều. Hơn nữa ở giai đoạn sau, các cô đến thành phố lớn mới có. Dụ Hạ, với em, Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu. Không biết, chị biết không? Bởi vì đóng cặp là cảnh diễn trong thành phố lớn. Cảnh ở trấn nhỏ chưa tới 5 cảnh nên giai đoạn đầu hoàn toàn không có bóng dáng của họ. Đạo diễn Khổng cũng không nói cho các cô biết. Hai nam diễn viên kia là ai? Dụ Hạ, không biết. Hai người nhìn nhau, ăn ý cười ra tiếng. Không ai biết, hình như hơi thảm. Ăn cơm xong, mọi người làm quen chút thì về khách sạn nghỉ ngơi trước. Sáng hôm sau, nghi thức khai máy, ánh sáng được tổ chức. Bởi vì địa phương hẻo lánh, đạo diễn Khổng cũng không mời truyền thông tới. Mọi thứ đều tiến hành đơn giản. Sau nghi thức khởi quay, họ chính thức bắt đầu quay. Lộ Tuệ Tuệ đi vào căn nhà của cô. Vì dán hết các thiết kế nên cảnh vật quanh nhà này vừa lộn xộn vừa ngột ngạt. Vừa đi vào, Lộ Tuệ Tuệ liền có ý nghĩ muốn chạy trốn. Cô thật sự phải bắt đầu hành trình mới. Đạo diễn Khổng nhìn cô. Sao vậy? Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu. Không sao, cô thở dài, nhìn đạo diễn Khổng. Đạo diễn Khổng, nếu cháu diễn không tốt, chú có đá cháu đi không? Khổng ngị nhiên, có. Lộ Tuệ Tuệ, người xung quanh bị đoạn đối thoại của hai người làm cho bật cười. Lãnh Tùng Nguyệt là biên kịch nên sẽ đi theo đoàn phim. Bà ấy gầm kịch bản, nhìn trang điểm của Lộ Tuệ Tuệ, cười nhẹ nói, Tuệ Tuệ đừng nghe cô ấy nói bừa. Bà ấy dịu dàng nhìn cô tin cháu có thể diễn tốt nhân vật này, không phải chỉ diễn tốt mà còn hóa thân vào nhân vật. Lộ Tuệ Tuệ cười đồng ý, cảm ơn cô Lãnh. Cô nói, cháu nhất định sẽ cố gắng. Không chỉ vì chính bản thân mình mà còn vì hàng nghìn hàng triệu các chị em đồng giới. Bộ phim này có thể tạo ra chút tác dụng nho nhỏ là đủ rồi. Nhân vật Lộ Tuệ Tuệ đóng tên là Hạ Tư Nam. Cái tên nghe rất hay, mà ngụ ý gửi gắm cũng rất tốt đẹp. Chữ Nam đại diện cho sự kiên định vững chãi. Nhưng hai bố mẹ trong bộ phim lấy cái tên này không vì ý nghĩa tốt đẹp của nó. Bọn họ chỉ muốn gửi gắm khát vọng của chính bản thân họ lên đứa con gái. Nam, cũng như Nam, mà thôi. Chữ Nam trong tên nhân vật là Nan, Nán. Phát âm giống chữ Nan, Nán, nghĩa là con trai. Hai vợ chồng ấy chỉ muốn có một đứa con trai. Trong tư tưởng cổ hủ của họ, đặt tên con gái như vậy thì đứa sau đẻ ra chắc chắn sẽ là con trai. Chỉ tiếc nguyện vọng của họ không được như ý, con thứ hai của họ vẫn là con gái. Bởi vì có hai cô con gái, bố mẹ Hạ Tư Nam không thiết tha chuyện công việc. Giờ họ chỉ tâm niệm chuyện chờ con gái lớn rồi gả đi kiếm một khoản là đủ rồi. Thành tích học tập của Hạ Tư Nam từ nhỏ đã rất tốt, bởi cô biết chỉ có học tập mới là con đường giải thoát duy nhất của cô ấy. Nếu cô ấy không cố gắng chăm chỉ học tập thì sẽ giống những cô gái đồng trang lứa trong trấn Khê Thủy này. Tương lai vẫn ở tại đây, chờ đủ tuổi sẽ được người nhà sắp xếp một mối hôn sự. Sau đó kết hôn sinh con. cả đời không bước ra ngoài thế giới. Lúc học cấp 3, bố mẹ Hạ Tư Nam không muốn cho cô tiếp tục đi học. Nhưng Hạ Tư Nam vẫn kiên trì. Hơn nữa vì thành tích học tập xuất sắc nên cô được trường miễn học phí. Hàng năm còn được khoản trợ cấp cho học sinh nghèo nên cô ấy vẫn được tiếp tục đi học. Sau khi tốt nghiệp, vì đủ loại nguyên nhân mà Hạ Tư Nam đành chọn một trường sư phạm ở quê. Bởi vì cô ấy không có tiền, người nhà cũng không bằng lòng trả học phí và sinh hoạt phí nên chỉ đành tự cố gắng. Hạ Tư Nam rất thích làm giáo viên. Cô ấy thích dạy học, ước mong có một ngày được đứng trên bục giảng chia sẻ với những học sinh bên dưới rằng học tập không phải con đường duy nhất nhưng sẽ là con đường dễ nhất để làm chủ cuộc đời, thoát khỏi thị trấn nhỏ này. Lúc còn niên thiếu, chỉ có học tập mới giúp chúng ta nhìn thấy ánh sáng của tương lai. Trường sư phạm cũng có chương trình dành cho người nghèo. Hạ Tư Nam chọn chương trình này. Cô ấy sẽ được miễn toàn bộ học phí mấy năm đại học nhưng sau khi tốt nghiệp phải về quê hoặc theo điều động. Đến các trường học ở vùng nông thôn, thị trấn nhỏ dạy trong vài năm mới được tự do làm việc. Lúc đó cô ấy không có nhiều lựa chọn. Trong tình huống của cô ấy chỉ có thể chọn kế hoạch này. Bởi vậy sau khi tốt nghiệp cô ấy về thị trấn Khê Thủy dạy học. Dựa vào thiết lập của nhân vật Hạ Tư Nam, Lộ Tuệ Tuệ đã bàn bạc với nhân viên trang điểm và nhóm Khổng Nghị Nhiên không cần trang điểm cho cô. Chỉ cần một số tạo hình đơn giản là được. Sau khi mặc bộ quần áo hàng ngày gồm quần dài áo thun đơn giản của Hạ Tư Nam, Lộ Tuệ Tuệ ra khỏi phòng trang điểm. Khổng Nghị Nhiên nhìn cô một lát, nói, chuyên viên trang điểm đâu? Đánh mặt cô ấy đen thêm chút nữa. Lộ Tuệ Tuệ, .. Khổng Nghị Nhiên nhíu mày, trắng quá, cháu đóng vai cô gái bị bố mẹ bắt ra đồng làm việc từ bé đấy. Sao mà trắng vậy được? Lộ Tuệ Tuệ thật tình cảm thấy oan cho mình quá. Cách chương.